Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 38, 38, bánh mì pate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không đó? Nguyệt Sương vẻ mặt sợ hãi hỏi. Cái đầu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vậy cử động có sao không? Có đau không? Tần Mặc lắc đầu. Không sao đâu. Cũng không đau đâu, chỉ như muỗi cắn mà thôi. Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đã bớt sợ hãi hơn. Vậy lần này em tin chị. Chị không được lừa em đâu đó. Nói xong Nguyệt Sương chuyển động một cái. Giác, cả người của Nguyệt Sương cứng đờ lại, nước mắt bất giác tuôn ra. A a a, tiếng thét chói tai của Nguyệt Sương vang lên vang vọng trong nhà xe. Một nhân viên nữ đang đi trong nhà xe bị dọa sợ một cái. A a a, có ma a a a. Nguyệt Sương ôm lấy cổ của mình, nước mắt tuôn ra không ngừng, giọng nói nức nở đáng thương. Chị lừa em, sao chị nói chỉ như muỗi cắn? Đồ nói dối. Tần Mặc vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Tôi không có lừa cô. Đó là do cô cử động cổ quá mạnh. Nguyệt Sương vẻ mặt không tin tưởng, cả người dựa hết vào ghế sau không dám cử động. Em không tin lời chị nữa đâu. Chị đừng hòng lừa em. Tần Mặc ở một tiếng không tỏ vẻ gì bắt đầu lái xe. Chiếc xe chuyển động ra khỏi nhà xe. Di chuyển ra đường lớn. Nhà cô có thuốc không? Nguyệt Sương ở phía sau nghe vậy đôi mặt bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng trả lời. Có, chị phải chịu trách nhiệm bôi cho em. Tần Mặc nhếch miệng một cái rất nhỏ, giọng vẫn bình tĩnh trả lời. Được, chiếc xe dần di chuyển về Vũ Gia. Cảnh sắc xung quanh dần lùi dần về phía sau. Nguyệt Sương một tay ôm cổ giữ cho đầu không di chuyển, tựa đầu vào kính xe nhìn ra cửa sổ. Dường như sợ làm Nguyệt Sương đau. Tần Mặc lái xe rất chậm và ổn định, không rung lắc một chút nào. Nguyệt Sương ở phía sau mắt trợn tròn nhìn ra cửa xe. Ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ một hồi, bỗng một cửa hàng đập thẳng vào mặt Nguyệt Sương. Nguyệt Sương lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn ra cửa kính xe, nuốt nước miếng. Đã bao lâu rồi cô không ăn bánh mì pate rồi nhỉ? Ở phía trước Tần Mặc lái xe nhưng vẫn chuyên tâm để ý đến Nguyệt Sương. Thấy Nguyệt Sương ánh mắt lấp lánh nhìn ra cửa kính xe thì dừng xe lại. Cô nhìn ra cửa kính xe theo hướng của Nguyệt Sương nhìn thì thấy một cửa hàng nhỏ. Đó là bánh mì pate. Cô muốn ăn à? Nguyệt Sương lập tức gật đầu. Một trận đau đớn từ cổ truyền tới, Nguyệt Sương cảm nhận được cơn đau mau chóng dừng động tác lại. Đúng vậy. Khoan đã. Chị biết bánh mì pate hả? Tần Mặc giật giật miệng. Tôi biết bánh mì pate lạ lắm sao? Thân là người Việt Nam tôi mà không biết bánh mì pate mới là lạ đó. Nguyệt Sương cười ha ha ngại ngùng. Cũng đúng. Vậy chị ăn bao giờ chưa? Tần Mặc nghe vậy chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn trả lời thật. Chưa từng. Nguyệt Sương mỉm cười, vẻ mặt quả nhiên là thế. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Sương, Tần Mặc quay lại hỏi. Cô đã từng ăn rồi. Nguyệt Sương chớp chớp mắt. Cô thì đúng là ăn rồi, nhưng mà nguyên chủ thì chưa nha. Vì thế Nguyệt Sương quyết định nói dối. À, cũng không được coi là nói dối. Quả thật cơ thể này chưa từng ăn mà. Em cũng chưa từng ăn. Rất tò mò. Tần Mặc mở cửa xe bước ra ngoài, giọng nói bình tĩnh truyền vào xe. Vậy cô chờ chút, tôi mua cho cô. Nguyệt Sương dựa đầu vào kính xe nhìn bóng dáng của Tần Mặc đi tới tiệm bán bánh pate. Vì tiệm cũng đông đúc người nên Nguyệt Sương được vinh hạnh chứng kiến cảnh đường đường tổng tài Tần Mặc vậy mà lại xếp hàng mua bánh mì pate. Cách chương.